Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, số mệnh gặp nhau. Đen nhánh trong thạch động, âm lãnh ẩm ướt, giống như có vô tận bóng tối bao trùm trong đó. Hang đá trên tường là một đầu to lớn xương cột sống vách đá, nhìn có chút âm trầm kinh khủng. Một cái thiếu niên chính lẳng lặng mà ngồi trên mặt đất, tướng đầu vùi vào đầu gối bên trong. Mái tóc màu trắng cùng Kakashi giống nhau đến mấy phần, nhưng là khí tức trên thân lại là khác nhau rất lớn. Thiếu niên trong lòng bàn tay có tái đi sắc xương cốt đang không ngừng mọc ra, cuối cùng từ trong lòng bàn tay cắt ra, trở thành một thanh cốt nhận ra hiện tại thiếu niên trong tay. Thiếu niên ngẩng đầu lên, lộ ra kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ, mặt mày ở giữa có hai điểm chu sa ấn. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ tại nơi này? Ta đã làm sai điều gì? Vì sao lại bị khốn tại nơi này? Thiếu niên tự lẩm bẩm, trong tay cốt nhận cũng một lần lại một lần địa cắm vào kia thạch trong vách. Thế giới này thật sự có thần sao? Nếu có thần, tại sao muốn đem ta khốn tại nơi này? Thiếu niên đứng người lên, tựa hồ là vì phát tiết, tướng cốt nhận hung hăng cắm vào thạch trong vách. Đúng vào lúc này, hang đá lao cửa mở ra, một đạo chiếu ở thiếu niên trên mặt. Thời gian dài không có tiếp xúc đến chiếu sáng, thiếu niên vô ý thức nhắm mắt lại, dùng phải tay chặn quang mang kia. Kimimaro, ra đi. Một đạo thô kệch âm thanh âm vang lên, để thiếu niên hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nghe được năng ra ngoài. Thiếu niên mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi ra kia tràn đầy phong ấn phủ cửa nhà lao. Ngươi là ai? Thiếu niên hỏi. Lúc này chủ nhân của thanh âm kia cũng lộ ra chân dung, là một người trung niên nam tử, chỉ là kiểu tóc nhìn 10 phần buồn cười. Trung niên nam tử kia lộ ra một tia hưng phấn dáng tươi cười, nói ra: Kimimaro, đến phải dùng ngươi thời điểm, vì ta Kaguya nhất tộc, chiến đấu đi. Chiến đấu sao? Thiếu niên tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt lộ ra một tia sáng, tựa hồ hai chữ này liền là hắn cả đời số mệnh đồng dạng. Đi thôi, Kimimaro. Rõ. Ngân, chúng ta giống như có lẽ đã nhanh muốn đi vào làng sương mù. Phía trước liền là làng sương mù. Kakashi cùng Shisui dừng ở một khối tảng đá lớn đằng sau, nhìn về nơi xa kia sương mù nhẫn thôn đại môn. Ngân, chúng ta muốn đi vào sao? Shisui hỏi. Tạm thời không cần. Ngươi nhìn, kia cảnh giới tuyến nhưng không là bình thường nghiêm mật. Đoán chừng hiện tại làng sương mù đang chờ người nào tới cửa. Chúng ta lúc này đi lên. Là Kakashi xốc lên mắt trái hộ ngạch. Tinh hồng Sharingan nhìn xem kia xa xa trong huyết vụ. Shisui nghe vậy đồng dạng hai mắt tinh hồng chi sắc lóe lên. Màu đen tam câu ngọc không ngừng chuyển động. Tại Shisui trong tầm mắt, kia làng sương mù nhìn như gió êm sóng lặng. Trên thực tế có trên trăm hào ninja tại cửa ra vào mai phục. Gặp này Shisui không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới hai người mình nếu là một mạch địa sông đi qua, chỉ sợ lúc này liền là bị những ninja này bao vây. Đến lúc đó, hai người liền xem như có bản lãnh lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Shisui có chút bội phục nhìn Kakashi một chút. Thật sự là kinh khủng sức phán đoán cùng sức quan sát a. Kakashi lại không có chú ý tới Shisui nhìn về phía mình ánh mắt, mà là nhíu mày. Làng sương mù như vậy phòng bị, hiển nhiên không thể nào là trạng thái bình thường. Không có một cái nào nhẫn thôn sẽ nhàm chán như vậy. Bình thường không có việc gì tại cửa ra vào thả chừng trăm cái ninja, mà lại trong đó còn có không ít thượng nhẫn. Cho nên làng sương mù làm như vậy khẳng định là đã được đến cái gì tình báo. Muốn tướng người nào bắt hay là diệt sát, nhóm người mình khẳng định là không thể nào. Đến làng sương mù nghe ngóng tin tức bất quá là Kakashi nhất thời hưng khởi ra quyết định. Tình báo này tuyệt đối không thể năng tiết lộ. Kakashi là tuyệt đối tin tưởng Yugao cùng Yamato. Cho nên, những người này hẳn không phải là hướng về phía mình cùng Shisui tới. Như vậy là vì ai đây? Kaguya nhất tộc sao? Kakashi sờ lên cái cằm. tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này. Ngân, đã nơi này có mai phục, chúng ta rút lui trước lui đi. Shisui nói, Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta qua bên kia trên núi. Nơi đó đủ cao, ánh mắt thật tốt, nếu quả như thật có chuyện gì phát sinh, nói không chừng có thể thấy tinh tường một chút. Tốt, thế là hai người tốc độ bão táp, không bao lâu liền đi tới kia trên núi cao một cái vách núi chỗ. Chú ý ẩn tàng, đừng bị người phát hiện. Vâng, không bao lâu, một cái trên mặt quấn lấy nửa bên băng vải, cõng một thanh dài hơn 2 mét đại đao người mang theo một cái tuấn tú thiếu niên từ đằng xa chậm rãi đi tới. Kakashi con ngươi co rụt lại. Đây là Yabuza cùng Bạch. Quả nhiên, lúc này Yabuza đã tìm được Bạch. Kakashi cùng Shisui trên thân khí tức đều toàn bộ thu liễm. Cho dù là Yabuza cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Shisui nhìn Kakashi một chút, thỉnh cầu chỉ thị. Kakashi lắc đầu, biểu thị không cần để ý. Shisui gặp này cũng liền không có khác hành động, vẫn như cũ ẩn nấp lấy chính mình. Bên vách núi bên trên, Yabuza cùng Bạch tĩnh tĩnh nhìn qua xa xa sương mù nhẫn thôn. Bạch, cái này mỹ lệ địa phương chính là ta ra đời địa phương. Đáng tiếc, ta đêm nay liền muốn vứt bỏ nó. Bất quá ta sẽ còn trở lại. Chờ ta trở về thời điểm, ta sẽ đem nó biến thành quốc gia của ta. Mà ta cần không phải cổ vũ cùng an ủi. Ta biết, Yabuza tiên sinh cần một cái kiện có thể giúp ngươi dọn sạch chướng ngại vũ khí. Mời Yabuza tiên sinh tướng ta mang ở trên người. Tựa như là mang theo công cụ đồng dạng đi. Yabuza nhìn trước mắt cái này một mặt ngây thơ thiếu niên. Ánh mắt bên trong có một tia biến hóa. Nhưng là rất nhanh liền biến mất. Bé ngoan, chúng ta đi thôi. Yabuza tiên sinh. Hai người nói xong liền rời đi. Mà Kakashi lại là cảm khái không thôi. Yabuza cùng Bạch số mệnh không biết có phải hay không còn giống nguyên tắc như vậy. Bất quá cuối cùng vận mệnh tựa hồ vẫn là nắm giữ tại Kakashi trong tay. Shisui không hiểu nhìn xem Kakashi. Không biết Kakashi vì sao lại đột nhiên lộ ra như thế cảm khái biểu lộ. Hai người kia chẳng lẽ Kakashi tiền bối quen biết sao? Shisui trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng là rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Tên thanh niên kia sau lưng cõng đại đao nếu như không có nhìn lầm. Hẳn là trảm thủ đại đao mới đúng. Như vậy người này hẳn là gần nhất ám sát Mizukage thất bại quỷ nhân Momochi Yabuza. Kakashi là không thể nào nhận biết mới đúng. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là Shisui cũng không có biểu hiện ra ngoài. Có lẽ Kakashi chỉ là nghe được Yabuza biểu lộ cảm xúc mà thôi. Tướng trong lòng tâm tư đè xuống. Shisui không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hai người rời đi không đến bao lâu. Kakashi bỗng nhiên toàn thân căng cứng. Lộ ra nghiêm túc vô cùng biểu lộ. Loại này âm lãnh cảm giác. Là hắn. Kakashi trong lòng nổi lên một đạo thân ảnh. Nhìn về phía nơi xa. Shisui thấy thế nghi hoặc địa quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa chậm rãi đi tới một bóng người. Mặc màu vàng nhạt kimono. Dưới chân là một đôi guốc gỗ. Trắng bệch khuôn mặt lộ ra một cỗ tà ý. Kim hoàng sắc dựng thẳng đồng giống như rắn. Shisui kinh ngạc không thôi. Người này tự hồ là Konoha phản nhẫn. Orochimaru. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.